Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2240, tinh lực lược đoạt thuật. Canh thứ ba, ta đến thử xem, nhìn không chỉ chốc lát sau. Cố Tích Kim đến rồi mấy phần hứng thú, liền muốn đích thân hạ chàng thử một lần, tiền bối không thể. Cái kia La Ký Khiếu hầu như là vội vã hét dầm lên. Thần sắc đại biến, tổ tôn hai người cũng là lập tức đồng thời ngừng tay. Hoảng cái gì, ta thu mấy phần lực chính là. Cố Tích Kim lườm hắn một cái nói. La Ký Khiếu nghe vậy cười khổ, nói rằng tiền bối coi như thu gắng sức, ta cũng vẫn như cũ đối với ngươi triển khai không ra dịch tiên đạo đến. Vì sao? Tiền bối tương ứng kim ô tròm sao? Ta vẫn không có hiểu thấu đáo. Tự nhiên đối với ngươi triển khai không ra dịch tiên đạo đến. Thì ra là như vậy. Cố Tích Kim gật, gật đầu. Ba người lần thứ hai trở lại trong điện, uống một hớp trà, lần thứ hai tán gẫu lên. Đối thủ hạ cờ, ta theo hạ cờ, vừa nãy ta biểu thị, chính là ta tông dịch tiên đạo. Trừ bỏ né tránh bên ngoài, đương nhiên còn có thể triển khai phản kích. Tiền bối nên tưởng tượng đi ra, ta liền không bêu xấu rồi. La Ký Khiếu thăm thẳm nói rằng, ngươi là làm sao làm được? Hiểu thấu đáo đối phương tương ứng tròm sao, liền có thể triển khai ra. Cố Tích Kim có chút không nghĩ ra, nếu nói là đạt đến bói toán đạo cao cấp độ sâu. Tính ra đối thủ bước kế tiếp hành động, làm ra ứng đối, đạo lý trên cũng vẫn nói thông. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác nói không phải bói toán đạo. Đạo lý trong đó, tự nhiên hết sức phức tạp, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa cũng không phải nhiều lần đều có thể thành công. Chênh lệch cảnh giới càng nhỏ, càng là khó coi xuyên. La Ký Khiếu nói rằng, Cố Tích Kim lại gật đầu, lúc này mới bình thường mà, không tiếp tục nói nữa. Suy tư lên, bên trong cung điện, không hề có một tiếng động trầm mặc. Chiếu đạo lý tới nói, Cố Tích Kim là vì cảm ngộ thiên đạo lực lượng mà đến. Nhưng đối phương này dịch kiếm đạo, nghe tới cũng không giống cái gì đại đạo chi thuật. Thật sự có dùng sao? Bất quá suy nghĩ thêm cái kia nhìn thấu đối phương tương ứng tròm sao bản lĩnh. Cố Tích Kim vẫn còn có chút ý động lên. Không quản thế nào, cũng coi như thu hoạch. Rất tốt, quý tông tinh thần chi đạo. Ta muốn học, các ngươi có điều kiện gì? Liền đề đi, Cố Tích Kim nói rằng. Tổ tôn hai người nghe vậy, trong mắt tia sáng lóe lên, trao đổi một cái ánh mắt. La Ký Khiếu hiển nhiên cũng là cái cáo già vậy nhân vật. Suy nghĩ một chút, chính là cười nói, tiền bối tuy mạnh, lại không giống những kia ta thẳng tắp tiếp mở đoạt. Đã như vậy, tiểu đạo cũng không keo kiệt điểm này tông môn chi thuật. Bất quá có thể hay không xin tiền bối học sau, không muốn lại truyền cho bất luận người nào. Có thể, Cố Tích Kim thoải mái đồng ý, cho tới thù lao việc. Có thể hay không chờ tiền bối học được ta tông thủ đoạn lại nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu đạo cũng không nghĩ ra được, nhưng chắc chắn sẽ không dở công phu sư tử ngoạm. Lệnh tiền bối quá làm khó dễ. Lão gia hỏa lại nói, đây là người thông minh cách làm. Trước tiên làm cho đối phương xem qua hàng, lại đến đàm luận thù lao. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, nói rằng, cũng có thể, chỉ cần ngươi không sợ ta chạy là được. Tiền bối nói giỡn rồi. La Ký Khiếu lắc đầu cười nói, đến nhân tổ cấp độ, lời thề đã vô dụng. Đừng nói là để Cố Tích Kim đáp ứng cái gì, coi như là hắn tại chỗ cho, lại phản đoạt lại đi. La Ký Khiếu thì phải làm thế nào đây? Lão gia hỏa đối với tưởng thưởng gì là không một chút nào sốt ruột. Tán gẫu tới đây, thời gian đã gần đến nửa đêm. La Ký Khiếu để La Thanh chức an bài trước Cố Tích Kim ở lại một đám sự tình, ngày mai lại nói, thu xếp dưới Cố Tích Kim. La Thanh Trước lại tới gặp La Ký Khiếu. Địa điểm đã là La Ký Khiếu bế quan bên trong cung điện. Lão gia hỏa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh đèn chiếu rọi xuống đến. Lệnh lão này tấm kia mới vừa rồi còn rất khách khí hiền lành khuôn mặt, biến thành người khác vậy âm trầm, không tên lạnh lẽo khí tức. Từ lão gia hỏa trên người truyền đến, La Thanh Trước sau khi đi vào, chỉ liếc mắt nhìn, con người liền ngưng tụ lên, lộ ra nơm nớp lo sợ vẻ đến, phảng phất cực sợ sệt bình thường, lặng lẽ không hề có một tiếng động, đóng cửa lại, đánh tới cấm chế. Tổ phụ, thật muốn đem tông môn mật thuật truyền cho hắn sao? La Thanh Trước nhỏ giọng hỏi, bất truyền được không? La Ký Khiếu lạnh lùng trả lời, ngữ điệu âm khí âm u, lại nói, coi như là hai người chúng ta mang tới tông môn mật điển, ngay lập tức từ đường lui truyền tống trận chạy trốn, chỉ sợ không chạy bao xa, hắn liền muốn lại đuổi theo rồi. Đã như vậy, tổ phụ ngươi vì sao còn muốn cùng hắn nói như vậy tỉ mỉ? Đem ta tông mật thuật, có thể giấu giấu một điểm, uy lực cũng nói nhỏ hơn một chút, để hắn cảm thấy bình thường, nói không chắc chính mình liền đi rồi. La Thanh Trước nhỏ giọng nói, Thanh Trước, ngươi tiến bộ rồi. Lão gia hỏa nghe vậy, cáo già vậy nở nụ cười trêu ghẹo, lập tức liền là càng đắc ý nói, bất quá ngươi giống như đã quên, ta tông tinh thần chi đạo trên cao cấp nhất cửa kia mật thuật, ta không có cùng hắn đề. Tổ phụ là nói tinh lực lược đoạt thuật, lẽ nào ngươi nghĩ đoạt hắn kim ô sao ngôi sao lực lượng? La Thanh Trước sắc mặt ngơ ngác lên, thật muốn a? La Ký Khiếu thâm thẳm nói rằng, trong ánh mắt có tà khí, lại tham lam, càng có sâu sắc sự bất đắc dĩ. Đối với một tôn hai bước nhân tổ ra tay, thật làm đến sao? La Thanh Trước ngược lại đã bị mình tổ phụ dã tâm khiếp sợ đến, phảng phất đã thấy tính toán đối phương không thành, trái lại chọc giận đối phương. Tông môn bị tàn sát một không cảnh tượng, tổ phụ đừng quên, người này còn liên quan đến hai giới đại cục. Ta nhìn hắn học mục đích, hơn nửa vẫn là vì tìm kiếm ra những kia trong gương tu sĩ. La Thanh Trước vẫn là khuyên nhủ, cái gì trong gương không trong gương, cùng ta có quan hệ gì đâu, đều bị người đến bắt nạt đến rồi, còn không chuẩn lão phu đánh chút chú ý sao? La Ký Khiếu cười gằn nói, huống hồ trời sập xuống, tự có hai nửa bước đầy, không thiếu hắn một cái hai bước tu sĩ. La Thanh Trước không có gì để nói, bước đi này có đi hay không, còn muốn chưa biết đây, người cũng không nên quá lo lắng, mà trừ phi có chí ít một hai thành khả năng, bằng không ta là chắc chắn sẽ không ra tay. Người ở trước mặt hắn cũng không nên lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở đến. La Ký Khiếu thu rồi trong mắt thần thái, quy vì ảnh âm thúy sau bàn giao nói, ngữ điệu cũng hòa hoãn mấy phần. La Thanh Trước vội vã hẳn là, bắt đầu từ ngày mai, người ta đồng thời, trước tiên dạy hắn cơ bản nhất tinh thần chi đạo, ta sau đó không lâu sẽ rời tông một quãng thời gian, ngươi nên làm sao dạy liền làm sao dạy. La Ký Khiếu lại nói, La Thanh Trước tất nhiên là gật đầu. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, Cố Tích Kim khó được dường như phàm nhân bình thường ngủ một giấc, sau khi thức dậy tinh khí thần cực no đủ. La Thanh Trước đã chờ đợi ở ngoài cửa, hàn huyên vài câu sau dẫn đối phương hướng về một nơi mà đi. Một đường bay đi, không gặp mấy cái tu sĩ, ban ngày bên trong cũng không gặp người nào ảnh, một phái héo tàn hình ảnh. Tiến vào trong một chỗ cung điện, La Ký Khiếu đã chờ ở chỗ này. Lão gia hỏa ngày hôm nay cũng là đổi một bộ quần áo, sắc mặt trang trọng, mà phía sau hắn trên án lại là đặt từng khối linh bài dạng đồ vật. Tiền bối, nếu ngươi dự định học chúng ta tông tinh thần chi đạo, từ đây cũng coi như là ta tông một mạch, có thể hay không cho chư vị tổ sư tốt nhất một nén hương? Hàn huyên sau, La Ký Khiếu nói rằng, lão gia hỏa là làm đủ nguyên bộ, một bộ ta là thật muốn đem trong tộc tuyệt học truyền cho ngươi tư thế. Cố Tích Kim bao nhiêu cảm thấy rườm rà, nhưng dù sao cũng là chính mình vô lý trước, lại mang theo vài phần ép mua ép bán mùi vị, từ chối lời nói, thực sự không nói ra được. Vậy thì trên đi, ngược lại chết không được người. Lại là một nén hương xuống, La Ký Khiếu rồi hướng liệt tổ liệt tông linh bài, nói rồi vài câu đường hoàng phí lời, cuối cùng cũng coi như là kết thúc, không còn gì khác có thể nói. Ba người lại là đồng thời bay về phía tàng kinh các, bắt đầu truyền lên trận này nói đến, mà La Ký Khiếu đang dạy Cố Tích Kim gần năm thời gian sau, tìm cớ thăm bạn, rời núi mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.